Nhân tổ, chương 338, giá trị của quân cảm từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời trăng lúc tỏ lúc mờ, những đám mây lững lờ trôi, tiếng gào thét vang trời, mùi huyết tinh tanh tươi xộc thẳng vào mũi, đưa tay sờ lên mặt không biết là mồ hôi hay là máu. Thương cắm đầu chạy, bất chấp mưa gai chút xuống, rất nhiều gai nhọn đâm trúng hắn. Cũng may nhờ có thủy mạc thể hóa giải phần lớn thương tổn. Tại phương xa, đám thiết hồ chăm chú quan sát. Một con mèo đen có đôi mắt xanh sáng như hai đốm lửa nhỏ trong đêm. Nó mở miệng nói, có khoảng 2.800 đến 3.000 hải ngạc yêu tấn công. Dự đoán số lượng hải ngạc yêu có thể lên đến 5.000. Tạm thời chưa thấy các loại hải yêu khác. Thiết hồ gật đầu. Hải ngạc là một loại hải yêu sống được cả trong nước mặn lẫn nước ngọt. Thường sống tại vùng nước thấp như ven biển, sông hồ, đầm lầy. Hải ngạc yêu có đầu giống cá mặt quỷ, thân hình giống cá sấu nhưng bốn chi to lớn và khỏe hơn. Chúng thường đi đứng bằng hai chi sau giống con người. Hải ngạc yêu có một chủng tính gọi là phong kình, chính là phóng ra một gai nhọn từ miệng. Gai nhọn này có tầm bắn khá xa và sức sát thương tương đối lớn. Chúng trở thành một trong những binh chủng quan trọng nhất của hải yêu. Xuất hiện trong mọi chiến dịch lớn nhỏ. Thường mở đầu công kích trong một trận chiến. Đóng vai trò tiêu diệt sinh lực địch. Tiêu diệt quân tiên phong địch thủ. Tiêu diệt nhuệ khí đối thủ. Thiết hổ quay đầu hỏi một tên cóc yêu. Xả, tình hình thế nào? Đã gần tới khu vực trong tầm bắn. Khi đối phương đổi lượt, chúng ta có thể bắt đầu tấn công. Cóc yêu đáp, được, chuẩn bị sẵn sàng đi. Thiết hổ nói, lúc này một con két xanh bay tới báo cáo. Đoàn trưởng, Đông Liên quân đoàn đã bắt đầu xạ công. Thiết hổ gật đầu, bên đấy có xạ tinh tộc. Tầm bắn xa hơn chúng ta. Bắt đầu trước cũng là bình thường. Các người cứ tiến hành theo kế hoạch đã định. Trong yêu giới không chỉ có hải ngạc yêu là biết tấn công từ xa. Yêu tộc cũng có rất nhiều loài cũng có thể xạ công. Bọn chúng được chiêu dụ vào trong quân có vai trò giống với hải ngạc yêu. Quân đoàn Thiết Hồ có đội 17 chỉ toàn tộc cóc đất do xạ làm đội trưởng. Tộc cóc đất có chủng tính thạch động. Miệng bọn chúng sẽ phun ra một quả cầu đá khổng lồ với uy lực. Sức phá hoại, phạm vi công kích còn lớn hơn cả phong kình nhưng thạch động lại không có tầm bắn xa như phong kình. Bởi vậy nếu để tộc cóc đất lên đầu thì chưa kịp tấn công đã bị hải ngạc yêu bắn chết hết. Nên cần có quân cảm tử làm lá chắn sống cho tộc cóc đất tiến vào phạm vi có thể công kích. Hải ngạc yêu mỗi lần tấn công có thể phun ra liên tục 100 gai nhọn. Sau đó thì cần bổ sung yêu khí. Đổi lượt cho hải ngạc yêu khác. Khoảng khắc đổi lượt chính là thời điểm cóc đất tấn công tốt nhất. Trong các quân đoàn khác cũng có những tộc tấn công tầm xa tương tự tộc cóc đất như xạ tinh tộc trong Đông Liên quân đoàn. Xạ tinh tộc có tầm tấn công xa hơn so với tộc cóc đất nên bọn họ phát công trước. Dưới chân đồi Cảnh Dương vẫn không ngừng có yêu tộc ngã xuống. Thương lúc này vô cùng chật vật. Vết thương trên người chồng chất dù có thủy mạc thể hóa giải phần lớn sát thương nhưng mưa gai nhọn nhiều lắm. Vượt quá sức chữa thương của hắn. Mặc dù bước chân mỏi mệt, hắn vẫn không dám dừng lại. Đứng lại hắn sẽ trở thành mục tiêu bắn dễ dàng. Và lại vẫn luôn có giám quân quan sát bọn hắn. Chỉ cần tên nào bỏ chạy bất tuân quân lệnh sẽ bị trừng phạt rất nặng. Thương lúc này ôm xác một con gấu lớn giơ lên đầu làm lá chắn cho mình. Con gấu lúc này cắm vô số gai nhọn trên người nhìn giống như con nhím. Đang lúc cạn kiệt sức lực, Thương thấy được một tảng đá nhô cao. Hắn ngay lập tức nằm xuống lấp dưới tảng đá. Keng, keng, keng, tiếng gai nhọn bắn lên tảng đá liên hồi. Đốm lửa bắn tung tóe. Thương lúc này ôm đầu thở dốc. Toàn thân thoát lực, trận chiến từ lúc bắt đầu đến hiện giờ mới chỉ được chục phút. Hắn thậm chí còn chưa giao chiến, vẫn luôn cắm đầu chạy.